Mặc dù tràng diện này vô cùng cờ hờ ơ động, nhưng là đối với đã nhìn thấu bọn hắn bản chất Khương Vân tới nói, lại là tái dẫn không tầm thường hắn chút nào kinh ngạc càng, mới nhanh nhất vê đút chín lên không còn sao mà theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ lên trong tay tàng đạo kiếm, trong miệng khẽ nhả hai chữ, kiếm, đến ông tàng đạo kiếm không gió mà bay, rung động nhẹ nhẹ phía dưới, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời kiếm mang này, tựa như là tàng đạo kiếm phát ra, triệu hoán đồng dạng. Lập tức, theo huyết đạo giới bốn phương tám hướng, kế vừa mới kia nghìn đạo kiếp lôi về sau, vờ ơ y ma lại có vô số trôi bảo kiếm, đằng không mà lên đồng dạng là thiên trôi bảo kiếm lơ lửng tại không trung, mỗi lần thanh kiếm hình dạng cũng là không dô nở dê nhau, nhìn qua càng là lộn xộn. Mặc dù trang diện đồng dạng cờ hờ ơn nở động, nhưng là so với hình mà kia trăm trôi hắc kiếm đến, mặc kệ là uy lực vẫn là khí chất bên trên, hiển nhiên đều muốn kém hơn nhiều hình ma trên mặt càng là không chút nào che giấu lộ ra vẻ châm chọc nói, ngự kiếm thuật cũng không tệ, bất quá, ngươi hẳn phải biết, kiếm của ta có thể phân liệt, sở dĩ ngươi những này kiếm số lượng, tựa hồ không đủ. A Khương Vân cười lạnh nói, có đủ hay không, thử nhìn một chút ngươi sẽ biết, thử nhìn xem tựa hồ đã tính trước. Khương Vân, hình ma cũng lười nói nhảm, vung tay háo một cái, chăm chôi hắc kiếm lập tức hướng về Khương Vân kích xạ mà đi. Lần này, cũng không cần Khương Vân đi tiến hành công kích. Cái này trăm thanh kiếm trực tiếp ầm vang nổ tung, hóa thành hơn 8.000 thanh kiếm, như là mưa kiếm, phô thiên cái địa xông về Khương Vân, xông về kia thiên thanh kiếm. Cùng này đồng thời, Khương Vân trong lòng bàn tay, mấy cái đạo văn tràn vào tàng đạo kiếm bên trong, có thể dùng tàng đạo kiếm cùng hắn tự thân trên thân thể lập tức tản ra vô tận kiếm ý. Cái này vô tận kiếm ý, sát na chi gian tiểu ngưng tụ thành một thanh như là như thực chất bảo kiếm, kiếm ý bay thẳng thương khung, kiếm ý hóa hình anh ngay sau đó, trôi kiếm này ý chi kiếm nổ tung. Biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này, Cổ La, Hướng Hồng Trần, Phù Tăng Tử, còn có Đảo Nguyên Thành trong. Ngoài sở hữu thế lực, tại thời khắc này tất cả đều sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra tinh quang. Bởi vì bọn hắn nghĩ tới, lúc trước Khương Vân đối mặt Kiều Gia lão tổ thời điểm, đã từng làm như vậy qua. Chỉ bất quá khi đó Khương Vân triệu hoán đi ra chính là vạn thanh kiếm, mà lại, khi hắn kiếm ý chi kiếm nổ tung về sau, kỳ thượng kiếm ý, vờ ơ y ma chuyển rời đến một chu tờ bảo kiếm phía trên. Giờ này khắc này, Khương Vân lần nữa làm ra đồng dạng cử động, chẳng lẽ nói kia không trung lơ lửng kia thiên trôi bảo kiếm, tại Khương Vân kiếm ý kia chi kiếm nổ tung đồng thời tại đột nhiên không gió mà bay. Mặc dù không có phong, nhưng là mỗi một trôi kiếm trên thân kiếm, lại đều tản ra một đạo kiếm ý mà tại kiếm ý thôi động phía dưới, cái này thiên thanh kiếm thình lình cấp tốc di động, trên không trung phi tốc sẽ qua, trong nháy mắt cải biến riêng phần mi nhờ vị trí. Cuối cùng tại trên bầu trời bố trí ra một tòa trận pháp, một tòa kiếm trận, trận này tổng cộng có 999 thanh kiếm tạo thành, mỗi một chôi trên thân kiếm chỉ có một đạo kiếm ý, nhưng là tại trận pháp tác dụng. Phía dưới, cái này một đạo kiếm ý có thể có 10 loại biến hóa. Một đạo kiếm ý, phá hủy ngươi một thanh dao găm, không biết, kiếm của ngươi, còn có hay không. Khương Vân thanh âm chuyển vào hình ma trong thai.